Hành giả muốn thể hiện năng lực kỳ diệu trước tiên phải nhập vào kể đi trước tiên phải nhập vào ngũ thiền sắc giới với đề mục với một trong 10 đề mục ca sĩ hát không thể phải phải không thể dùng đề mục khác không thể gì sao không thể dùng đề mục khác nữa chấm lộ thiền cơ diễn tiến như sau người động căn Thiền thiện với lại thiền thiền tố à, ngũ thiền đó, hai tâm đó thôi. Có tất cả là bảy thứ tâm khác. Ủa chưa có thiền không phải à? Điều sai ở cái bốn động lực giới có trí. Không có động lực thiện cái này. Động lực có trí. Có bảy động lực, bên có bảy tứ tâm, cách là một cái môn nha. dục giới có trí. Bằng Thông thường ấy, trong cái lọ động lực này này, nay giờ đây ở đây là loại lọ động lực luôn luôn có một người tọa nha, luôn luôn một người tọa. Nhưng mà tâm ngũ thiền này hỏi gì hả? Tâm ngũ thiền thọ xả thì những cái tâm này cũng bắt buộc phải thọ xả, bắt buộc thọ xả. Ở cho nên nếu mà muốn chứng ngũ thiền ấy, thì nếu là thiện thì có hai loại nè, số hai này chỉ hai loại là thiện nè và thiền tố này. Đây là thiền thiện nè, ngũ thiền thiện nè, và đây là ngũ thiền tố nè. Thiền tố là thiền thiện vị thánh a la hán á, vị thánh a la hán chứng ngũ thiền thì thiền nó được gọi là thiền thiền tố. Còn từ thành nhân, từ làm tâm nhân cho đến ba đến câu học thì thiền nó gọi là thiền thiện, thì ngũ thiền nó gọi là ngũ thiền thiện. Cho nên mà cái ngũ thiền thiện hay là ngũ thiền tố đều là thọ xả, đúng không? Đúng không? Mà cho nên chuẩn bị thực hành của tướng vô trong khu cũng phải là thọ xả, bắt buộc thọ xả. Mà cho nên số 4 này nè, muốn chỉ cho số 4 này phải là động lực cuộc giới có trí mà thọ xả, đúng không? Thiện nếu là thiện thì nó chỉ cho hai cái tâm này, đúng không? Đây mới thọ xả, mới vô trong không gian, không có vô trong tâm tốt nó được. Còn nếu là thiện của người gì tánh ai là án thì cũng phải là động lực có cái thọ xả nè, cái tố là học trí thọ xả. Cho nên số 4 là hai tâm đại thiện học trí thọ xả, hai tâm đại tố học trí thọ xả, hiểu chưa? Thì nó mới số 10 nghĩa mình mới là số 4. Bởi vì trong cái lọ động lực luôn luôn phải thọ xả, mà tâm thiện này là thọ xả rồi, dù thiền thiện hay thiền tốt phải thọ xả, đúng không? Thì bốn cái tâm còn lại nè, vô trong khu cũng thứ thân hành cũng bị, bốn cái tâm này cũng phải là thọ xả. Còn thọ xả nếu là thiện thì là, nếu là thiện thì hai đại thiện thọ xả học trí, đúng không? Phải không? Còn nếu là thiền tố thì phải là hai đại tố hoặc là xã hợp lý, đúng không? Thì nó mới ra số 4 này, hiểu chỗ này chưa? Chứ không phải lo cộng không mà không biết nó tại sao nó ra số 4. Rồi cái lầm lẫn cái số 4 này là 4 đại thiện hợp lý, không phải nha, không phải nha. Giữa hai cái thiền mà bất bất động số đấy thì có cái hai đấy là thiền tố với lại thiền với lại tố, hai đấy tức là chỉ cho thiền tố và thiền thiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.